Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1278, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vách đá cứng rắn trước mặt anh trở nên mềm như bún, anh nhẹ nhàng bẻ một cái đã dễ dàng gỡ ra được một khối đá, cả người nhẹ nhàng bò xuống từ vách đá Lệ Vô Cực đau lòng khôn xiết, sau đó lại hãi hùng khiếp vía. Uy lực của kỳ lân biến khủng bố đến vậy ư, thế mà có thể khiến thực lực của một người biến hóa tuyệt diệu tới mức này. Thì ra đây chính là tuyệt học trưởng môn đang điên cuồng tìm kiếm. Đáng tiếc mình đã đồng ý với sư phụ sẽ không tiếp tục tập võ nữa. Lệ Vô Cực thầm thở dài, trong lòng vô cùng phẫn nộ và hận thù. Anh ta biết mình không thể nào báo thù được nữa, chỉ có thể nhìn kẻ thù của mình ung dung ngoài vòng pháp luật mà thôi. Lệ Vô Cực kiềm chế sự tức giận, bò xuống chân núi theo Lâm Dương. Nhưng giờ phút này dưới chân núi đã chật kín người. Phần lớn đệ tử kỳ lân môn đã sớm tập trung ở đây ôm cây đợi thỏ. Xuống rồi, bọn chúng xuống rồi. Ha ha, bây giờ bọn chúng có chắp cánh cũng chẳng bay được. Ôi sao lại không thấy phản đồ kinh mẫn kia, mặc kệ trước tiên cứ bắt hai tên nhóc này lại đất. Người phía dưới xoa tay hầm hè, nguyên một đám nhìn chằm chằm hai người đang leo xuống. Bác sĩ Lâm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lệ Vô Cực nhìn thoáng qua tình hình phía dưới, thấy ở đó có khoảng vài trăm người, trong tay đều cầm vũ khí, như hổ rình mồi, lập tức khẩn trương dò hỏi. Lại thấy Lâm Dương nhẹ đập tay lên bả vai Lệ Vô Cực, lập tức tung người nhảy xuống từ độ cao hơn 20 mét. Lệ Vô Cực lập tức rối lên. Hà, điên rồi à, nhảy xuống từ độ cao này, nếu võ công của anh ta không bị phế bỏ thì còn có khả năng không bị sao, nhưng chắc chắn hai chân sẽ tê dại, như vậy sẽ gây bất lợi cho cuộc chiến tiếp theo, huống hồ Lâm Dương còn dẫn theo một người. Nếu đổi lại thành Lệ Vô Cực, anh ta chắc chắn sẽ không làm ra hành động điên cuồng này. Nhưng Lâm Dương lại dám làm vậy. Âm hai chân Lâm Dương tiếp đất tạo ra tiếng vang nặng nề chấn động. Nhưng khi Lệ Vô Cực xuống đất lại cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ, như là được một khối khí nâng đỡ cực kỳ kỳ diệu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lệ Vô Cực không hiểu tại sao. Có điều bây giờ không phải lúc thắc mắc vấn đề này. Thế nào, cuối cùng bọn mi cũng chịu xuống rồi à? Lưu Vô Hằng, Lưu Quyền lạnh lùng đi tới, khóe môi Lưu Vô Hằng cong lên, cười lạnh lão nói. Hừm, Lưu Quyền nhìn lướt qua hai người tiện đà trầm giọng nói. Lệ Vô Cực, sư phụ cậu đâu? Sư phụ tôi đã bị các người hại chết gì? Lệ Vô Cực phẫn nộ quát. Chết rồi, Lưu Quyền sửng sốt, sau đó cười thành tiếng. Tôi không hại sư phụ cậu. Sao cậu có thể nói lời này, tôi đã từng làm tổn thương lão ta ư, nhưng ngày nào ông cũng bắt ông ấy ăn thịt chuột bỏ chết, sư phụ tôi nhiễm bệnh dịch, hiện tại ông ấy đã mất trong động núi đá rồi. Lưu Quyền, tất cả đều do ông gây ra. Cách chương.